Grip 7, chúng tôi là K-pop phần 2, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phía đội đen thì có vẻ yên tĩnh hơn, ai cũng chăm chú chọn đồ chẳng nói với nhau lời nào cho tới khi Sae-an lên tiếng: "Hey Jeonni, chúng ta có nên mua thuốc diệt côn trùng không?" Sae-an hỏi. "Không cần đâu, chúng ta dựng lều mà chắc sẽ không có côn trùng đâu." Hye-ji nói. "Tôi nghĩ là có đấy." Im nói. "Quan trọng nhất vẫn là tối nay chúng ta ăn gì." Ji Hope hỏi, mọi người nghĩ vài món đi rồi chúng ta mua. Im nói, mua mì gói cơm hộp đi ạ. Sae-an nói. Được thôi, Ji Hope nói xong liền tiện tay lấy mấy gói mì bên cạnh rồi bỏ vào giỏ. Mua nước khoáng nấu mì nữa ạ, Hye-ji nói. Không cần đâu, mấy đội bên kia nhất định cũng có chuẩn bị hết rồi, chút nữa xin của họ cũng được. Im nói, nhưng lỡ họ không có thì sao ạ, Hye-ji hỏi. Thì mình xin tổ đạo diễn, yên tâm đi, họ sẽ cho chúng ta nước khi gì, Hope làm Egeo bởi vì chẳng ai chịu được cậu ấy trong vài giây. Im trêu chọc cậu bạn 94. Wow, Im tôi muốn yêu thương cậu ghê. Gì, Hope nói xong tay liền nắm thành quyền rồi tùy tiện đấm hờ hờ vào gáy Im rồi quay lại nhìn camera cười tươi. Vậy chúng ta mua lều đi ạ, Hye-ji nói. Chúng ta còn bao nhiêu tiền? Gì, Hope hỏi, 9.000 đồng Việt Nam. Im nói, chìn chá, Ji Hope ngạc nhiên, mua 2 gói mì là 6.000, mua 1 hộp cơm là 5.000, mua 2 lều là 6.000 còn lại 3.000. Hye-ji đột nhiên lại trở thành học bá đứng đếm đếm gì đó. Có gì có thể mua được bằng 3.000 không nhỉ? Sae-an hỏi, tôi muốn mua thêm một chai nước ngọt. Im nói, nhưng chúng ta chỉ còn có 3.000 thôi ạ, Hye-ji nói. Yên tâm, có thánh Egeo đây rồi. Im nói tay vô thức vỗ bôm bốp lên lưng cậu bạn 94. Cái gì chứ, Ji Hope ngơ ngác nhìn cậu bạn, phải nhờ cậu hy sinh chút rồi. Im cười tươi để lộ ra hai cái núm đồng tiền cực duyên. Không nha, Ji Hope một mặt ruồng bỏ, giúp tụi em đi mà Ji Hope ộp ba. Sae-an chắp tay van xin, tại sao có chuyện khó lại đùn đẩy qua tôi vậy chứ hả? Ji Hope nói bằng giọng đanh đá, nhìn cái mặt đanh đá của cậu ấy kìa, ai bias cậu ấy chắc cũng khổ lắm đó. Im nói, cái tên Kim này ít ra fan của tôi cũng ngang ngửa cậu đấy nhé. Ji Hope nói, Jimmy Bias Ji Hope oppa đó ạ, Hye-ji nói. Chìn chá, Im há hốc miệng ngạc nhiên. Sao vậy ạ, Sae-an hỏi. Một người như con bé mà cũng thích được Ji Hope sao? Im hỏi tiếp, đúng vậy đó ạ, lúc mới đầu em gặp Magne cũng nghĩ con bé sẽ Bias Suga oppa, bởi tính cách con bé có chút. Hye-ji nói xong liền quơ quơ tay như phụ họa cho lời nói. Nói mới để ý sao nãy giờ Magne không nói gì vậy? Ji Hope hỏi, quả thật bây giờ mới để ý, từ lúc xuất phát tới giờ Jimmy nửa lời cũng không thèm nói. Mọi người cứ kệ em ấy đi ạ, em ấy chẳng chịu nói chuyện với ai đâu. Hye-ji cười trừ cho qua chuyện. Sau khi đến quầy thanh toán, các thành viên nhanh chóng trả tiền, nhưng đội đen thì lại không đủ tiền để trả hết tiền cho đống đồ mình mua, cho nên Im đưa ra đề nghị với cô nhân viên với mục đích mua đồ và cũng vừa có thể chọc ghẹo cậu bạn 94 like của mình ngay nơi công cộng. Ji Hope vì việc nước nên cũng đành chấp nhận làm Egeo cho cô nhân viên xem, quả thật đúng như lời Im nói, chẳng ai chịu nổi Egeo của Ji Hope trong vài giây. Sau khi mua đồ xong, các thành viên lại phải tự lái xe trở về núi Halasan. Khí hậu ở trên núi càng về khuya càng khắc nghiệt, cho dù các thành viên có quấn bao nhiêu lớp vải vào người cũng không đủ ấm. Chúng em về rồi, Hye-ji hét ầm lên như vừa chiến thắng giặc ngoại xâm mang được danh dư, nền hòa bình cho đất nước vậy. Camera, anh đạo diễn thấy cả lũ quay về thì quay sang vỗ nhẹ vào vai anh quay phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người kia hiểu ý liền bỏ ly nước xuống rồi lại đi đến chỗ máy quay chỉnh lại máy móc để chuẩn bị ghi hình. Các bạn vào vị trí đi, anh đạo diễn nói, đợi cho các thành viên vào vị trí thì camera bắt đầu chạy, mọi thứ diễn ra đều tốt. Đầu tiên là các thành viên giới thiệu với mọi người về những món đồ mình đã mua, sau đó chia đội để làm nhiệm vụ. Đội nấu ăn gồm Eunji, Hajin, Jin. Đội dựng lều T, Jimin, Jungkook, Soyun, Hye-ji. Đội lười Im, Suga. Đội nhảy Ji, Hope, Jimmy, Hye-ji, Sae-an. Sau khi phân chia xong đội, các thành viên mỗi người một công việc, chẳng ai thèm quan tâm đến nhau trừ những người chung nhóm. Khu vực nấu ăn khá đầm ấm, thanh ấm áp của Jin vang lên đều đều, Ha-jin cả buổi chỉ ngồi thù lù một góc ngắm nghía vẻ đẹp của Jin khiến Eun-ji nổi máu ghen. Em làm gì mà nhìn Jin oppa ghê vậy? Eun-ji nhìn cô em với ánh mắt không mấy thiện cảm. Oppa đẹp quá đi, Hye-jin nói đến đây mắt liền sáng rực cả lên nhìn cô như kiểu sắp ăn tươi nuốt sống Jin. Bỏ ngay ý định đó đi, Soga Oppa đang ở trong phòng thỉnh em vào massage cho Oppa, không ai mượn em ở đây nấu ăn nữa đâu, biến lẹ cho Oni còn có không gian riêng với Oppa. Di thẳng thừng đuổi đứa em của mình, gì chứ em cũng không thèm Oppa của Oni, em đi đu bám Soga Oppa. Hajin bĩu môi đứng dậy đi thẳng đến lều của Soga và Am đang nằm. Di lo lắng nhìn sang Jin rồi hỏi, em ấy có làm sao không ạ, ý bạn là sao? Jin vừa thái rau vừa hỏi nhìn anh như một người chồng đảm đang bên cạnh là cô vợ nhỏ nhìn ngắm chồng nấu ăn. Em ấy thật sự đi vào lều của Soga Oppa rồi. Di nuốt nước bọt. Thì sao? Jin hỏi. Di có chút bất ngờ trước thái độ thờ ơ của Jin. Soga Oppa khi ngủ mà bị phá đám chẳng phải sẽ diss người ta hay sao ạ? Jin cười trừ. Bạn lo xa quá rồi, chắc hai ông già đó lại nằm xem porn trong phòng thôi chứ chưa chắc đã ngủ. Di đang uống ly nước nghe Jin nói vậy thì phun hết cả ra, mặt cô đỏ bừng ho liên tục đến khàn cả giọng. Jin tốt bụng dùng tay vuốt dọc sống lưng giúp cô điều chỉnh lại cơ thể một chút, điều đó giúp cho Di dần điều chỉnh lại nhịp thở nhưng lại càng làm cho cô thêm ngượng. Di lắp bắp hỏi lại, Oppa nói gì vậy ạ, có gì lạ lắm sao? Jin ngây ngô hỏi, ý em muốn hỏi porn. Di ngượng ngùng không dám nói tròn câu. À là pon sao? Jin thẳng thừng nói, Oppa không thể nói nhỏ được sao? Đó là chuyện tế nhị mà nhỡ để mấy đứa nhỏ nghe được thì sao? Di cố nói nhỏ đủ cho cả hai nghe nhưng càng nói càng giống như cô đang cố nói to hơn cho mọi người nghe. Được rồi, bạn có thể nói nhỏ hơn không, tôi sắp bị bạn làm cho hỏng lỗ tai luôn rồi. Jin trêu chọc, thôi bỏ qua chuyện đó đi, mọi người có những định hướng gì tiếp theo chưa ạ? Di co chân lên đặt cằm vào đầu gối rồi nhìn Jin. Tôi chưa hiểu ý bạn lắm, Jin vẫn chẳng bận tâm lắm, nãy giờ anh chỉ chăm chú vào nấu ăn. Ý em là sắp tới mọi người có dự tính gì không, như kiểu ra album và bài hát mới? Di hỏi, trong tương lai thì sẽ có, nhưng thời điểm hiện tại thì chưa, tại vì còn phải chờ các thành viên thống nhất, với lại phần vũ đạo chúng tôi cũng chưa được vững lắm. Jin nói, em thấy mọi người nhảy giỏi mà. Di nói, ngoài AM ra thì ai nhảy cũng ổn hết mà. Jin nói, gì chứ em mà nhảy kém nhất nhóm thì đã không làm leader. AM chẳng biết đến từ lúc nào, cậu đứng dựa lưng vào cửa lều nhìn Jin. Em đừng tự ảo tưởng nữa, khối người không nhảy được vẫn làm leader mà. Jin chả treo, vậy Hyung lấy cho em một đối tượng điển hình đi. AM nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điển hình là Di nè. Jin chỉ tay về phía Di. Oppa nói gì kỳ vậy? Di sốc toàn tập khi nghe Jin nói. Kỳ ở chỗ nào, AM cũng không kém phần trêu chọc. Hai người đang cố tình chọc tức em đó hả? Di cắn môi nhẫn nhịn nhìn cô như sắp ăn tươi nuốt sống hai vị tiền bối. Thôi mọi người phụ tôi đi, nếu không chút nữa sẽ không kịp nấu ăn đâu. Jin nói, về phía đội dựng lều thì có phần náo nhiệt, Jimin với Taehyung, Soyeon với Haeji thì cãi nhau suốt, giống như mọi người mà dừng cãi nhau là thế giới sẽ có chiến tranh, Jungkook thì chẳng thèm quan tâm mấy người kia, cậu vẫn thích làm nam thần yên tĩnh ngồi học dựng lều. Jimin is Babo, Taehyung vừa hét lên vừa chạy toán loạn, cậu đứng lại cho tôi. Jimin phận chân ngắn nên dù có cố đến mấy thì cũng không thể so bì được với đôi chân dài miên man của cậu bạn 95. Nhìn hai người họ giống cặp uyên ương đang đuổi bắt ghê ha. Soyeon đang nằm đè lên Haeji thì chen vào bình luận. Ý cậu là vụ rượt đuổi vườn chuối của hai người họ sao? Haeji ngây ngô hỏi. Sao cậu lại gọi là rượt đuổi vườn chuối? Tôi thấy nó thơ mộng mà. Soyeon nói. Thì đầu óc cậu đâu có bình thường đâu mà chẳng tưởng như vậy. Haeji nói. Cậu muốn chết sao? Soyeon trừng mắt nhìn cô bạn, vì cô đang nằm trên người Haeji nên có lợi thế hơn, cô dùng tay chọc hết chỗ này đến chỗ kia trên người Haeji khiến cô bạn cười ầm cả lên. Nhột quá, Haeji cười lớn khi Soyeon chọc vào điểm yếu của cô. Cho chừa, Soyeon cười danh mãnh tay vẫn không ngừng chọc ghẹo Haeji. Cái cậu này thích chết hả? Haeji cũng không phải dạng vừa cô kéo Soyeon xuống còn mình thì leo lên trên cấu nhéo đủ thể loại. Thôi đủ rồi đó, Jungkook đột nhiên hét ầm lên khiến bốn con người kia sợ hãi mà dừng mọi động tác lại. C, có chuyện gì vậy? Jimin đang vò tóc Taehyung nghe tiếng hét liền bỏ tay ra luôn. Có chịu giúp tôi không? Jungkook gằn giọng nói khiến mọi người sợ hãi mà nhanh chóng đi làm công việc được giao. Cậu nhẫn nhịn từ nãy tới giờ quá đủ rồi, một mình cậu phải dựng lều làm sao cậu làm được, trong khi đó có cha mạng nát tay cũng không tìm được hướng dẫn dựng lều, đang trong lúc hết ý tưởng muốn nghĩ cách để dựng lều cho cả nhóm thì mấy con người kia cứ bô bô cái mồm bên tai khiến cậu không thể nghĩ được gì. Sau khi nhìn thấy ánh mắt đe dọa khủng khiếp của người kia thì lúc này mọi người mới chịu tập trung dựng lều. Bây giờ Hye-ji với Tae-hyung dựng lều đỏ, em với So-yoon dựng lều xanh, Jimin Hye-ung dựng lều đen. Jungkook nói, được, cả lũ đồng thanh rồi bắt tay vào công việc. Nói là dựng lều vậy thôi nhưng khi chia đội rồi thì Hye-ji với Tae-hyung chỉ ngồi đo nhan sắc xem ai có mặt 4D hài hước nhất. Lúc mới đầu khi nghe Hye-ji nói cô là ngồi 4D trong nhóm Tae-hyung cũng không tin có lắm bởi vì một người hiền lành như Hye-ji có chết đi sống lại nói bao nhiêu lần thì cũng chẳng ai tin được cô lại có một tính cách khác hẳn với phong cách hiền lành hàng ngày. Nếu để so tài thì tôi vẫn thắng bạn. Tae-hyung tự tin nói, đừng tự tin quá sớm vậy chứ ạ, ở trong nhóm em cũng lầy không kém các thành viên đâu ạ, Hye-ji cười trừ. Để rồi xem, Tae-hyung nói, sau những màn đối thoại thách thức đó thì cuối cùng Hye-ji và Tae-hyung lại ngây ngô đến mức lôi gương trang điểm ra rồi làm đủ các thể loại 4D trên khuôn mặt nếu có người đi qua chắc chắn sẽ nghĩ họ mới trốn từ bệnh viện tâm thần nào ra. Tôi hỏi cái này nhé Hye-ji. Tae-hyung thở dài nói, nê, Hye-ji tò mò nhìn chằm chằm vị tiền bối. Trong nhóm bạn thân nhất với ai? Tae-hyung hỏi, thân nhất sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em nghĩ là So-yoon. Hye-ji nở nụ cười đáng yêu. Vậy tại sao các fan lại ship Miri nhỉ? Tae-hyung thắc mắc, cái gì mà Miri, là sao ạ? Hye-ji khó hiểu hỏi lại. Miri có nghĩa là couple mà fan ship đó chẳng lẽ bạn chưa từng ship couple? Tae-hyung ngạc nhiên nhìn Hye-ji. Có chứ ạ, em là thuyền trưởng của Vimon đó ạ, Hye-ji tự tin nói. Tôi và Jimin sao? Tae-hyung giật mình chỉ tay vào mình. Nê, nhìn thế nào cũng thấy hai san bê có rất nhiều hin, chỉ cần hai ánh mắt chạm nhau cũng đủ làm cho fan gào thét rồi. Hye-ji nói đến đây mắt liền sáng rực cả lên. Thật sao? Tae-hyung ngạc nhiên, mà nghe nói mấy san bê mới nhận giải phải không ạ? Chúc mừng mọi người nha. Hye-ji nói xong liền tự vỗ tay. Bạn đang cố tạo ra hiệu ứng âm thanh cho bản thân sao? Tae-hyung hỏi, cũng không hẳn, nhưng nếu đã mang danh 4D thì cũng nên làm một hiệu ứng âm thanh đặc biệt cho mình chứ ạ, Hye-ji nói. Bạn thấy sao về những thành viên khác trong nhóm? Tae-hyung hỏi, ý San B là sao ạ, Hye-ji hỏi. Ý tôi là về năng lực của mọi người trong nhóm. Tae-hyung nói, là vấn đề đó sao, em cũng chẳng biết mình có quyền gì để bình luận về những tài năng của các thành viên hay không nhưng em thấy thì ai cũng đều giỏi hết mà. Hye-ji cười trừ, bản thân bạn thì sao? Tae-hyung hỏi, em cũng chẳng dám chắc điều gì, nhưng em khá tự tin về giọng hát của mình. Hye-ji nói, bạn đảm nhiệm gì trong nhóm nhỉ? Tae-hyung hỏi, main vocal và lead rapper ạ, Hye-ji lễ phép trả lời. Bạn hát giọng trầm hay cao? Tae-hyung hỏi tiếp, em giọng trầm ạ, Hye-ji nói. Vậy bạn thử hát song ca với tôi một bài được không? Tae-hyung hỏi, nê, Hye-ji nghe đến đây mắt sáng rực cả lên, được hát chung với idol ai mà chẳng muốn trong khi đó ở ngoài kia bao nhiêu người muốn hát chung với idol còn không được còn đối với Hye-ji thì lại là hoàn cảnh đặc biệt cô được đích thân Tae mời song ca nói thật nếu trong tình thế hiện tại có đứa ngu mới đi từ chối. Tae-hyung nở nụ cười hình hộp đáng yêu cậu rút iPhone X ra nhấn nhấn gì đó trên màn hình tiếng nhạc du dương vang lên Tae-hyung đung đưa theo điệu nhạc rồi cất giọng hát truyền cảm của mình khiến Hye-ji say đắm chìm vào giai điệu của anh. Mày beon new yodo ai he hao, nugun manani mien gel mutsi an nheo, goji siu reon ne sarang, neui maran bim yeng irado mit go sipun teni. Nun bibi niwin kheok nun mau dak kanai go, deum yak sok do za beo iu mandeuji. Ni Mamboda Hansiu của Chinyetiodo, Neo Bogiwi Hae Nan Sanika, giọng hát trầm ấm của Tae-hyung vừa dừng lại Hye-ji nhanh chóng kết hợp mà hát tiếp Tae-hyung phải công nhận một điều giọng cô rất ấm và có thể hòa hợp một cách rất nhẹ nhàng với cậu. Soopsi Yokunandaido Gidaryu, Amuri Gassiam Apado Yuziabo, TTN Seon Andue Seodaleo Ziobeo Rizinma, Nan Mirionaido Zipeozinian Isarangilboa, Neibeo Magado Sesangiza Onion. Ue Neoman Mola Ue Neo Zikin Namzao Mola, Iyoboriogo Haido Soyong Opseo, Harudo Motega Neoman Teteo Chatnian Nayineo, Honzaga Zeo Zotanian Seopun Nimao, Nunmuri Zako Zio Iriel, Soopsi Yokunandaido Gidaryu, Amuri Gaseo Mapado Yuziabo, TTN Seon Andue Seodaleo Zio Beo Rizinma, Nan Mireo Naido Zipeo Zinian Isarangilboa. Neibeo Magado Sesangiza Onion, Ue Neoman Mola Ue Neo Zikin Namzao Mola, Ni Mem Nuga Itdien Guaen Chanya, Han Bunzeum Mosazan Cheop Doraboa, Boyo Zao Zeo Manha, Swice Bonaen Suyop Seo Gazima, Ia, Neo Unhai Yaman Konde Nenun Negasiamia, Nanmada Ureodo Bon Tete Imada Haang Bokhae, Ue Neoman Mola Ue Gangan Ne Sarangu Mola, Yuzon, Tenaomen, Bass, giọng hát của cả hai cứ vang lên đều đều cho đến khi Jimin chạy đến hét ầm lên. Cách chương.